Mạc Vũ Yên lên tiếng nhắc nhở vợ. Hành động này khiến cho Mạc Tử Yên nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net